Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 49, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ninh vốn dĩ tính toán đưa chút thịt cho nhà gì cả ăn Tết, tuy rằng hiện tại Tống Đại Trụ ở lò gạch làm việc cuộc sống cũng không tồi, nhưng Trương Ninh nhớ rất kỹ gì cả, lại là người thân thích duy nhất nhà nương đẻ nàng đối với nàng thiệt tình, cho nên nàng rất quý trọng phần thân tình này, muốn tận lực bày tỏ chút tâm ý, hiện tại bà chính mình chủ động nói ra lời này, làm trong lòng nàng thật vui vẻ. Nàng từ đời trước liền biết bà là người minh bạch, hiện tại xem ra, không những minh bạch cũng rất rộng lượng. Trương Ninh cười nói, ta đây đợi lát nữa liền đưa qua, cùng gì cả nói là ngài để ta đưa qua đó. Được, ta đây liền thoải mái nhận, người tốn công sức cũng là ngươi, đừng nói ta. Gì cả ngươi ngày thường cũng giúp chúng ta không ít, còn cách chúng ta gần như vậy, đưa chút đồ ăn cũng không tính gì. Tống mẫu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại cũng rất rõ ràng, nàng cho dù không nói đưa thịt cho nhà Lý Đại Hồng, con dâu cũng sẽ làm đưa qua, chi bằng chính mình chủ động mở miệng, làm trong lòng nàng vui vẻ, còn nhớ cái tốt của chính mình. Hơn nữa, nàng cũng không có lập trường nói không tiễn. Rốt cuộc hiện tại nàng chính mình đều dựa vào con dâu sống qua ngày tháng tốt đẹp, gia nghiệp lớn như vậy còn không phải đều là con dâu nàng kiếm sao. Con dâu ở trong nhà chính mình, nàng mới sẽ không vì chuyện nhỏ này cùng con dâu nháo đến xa lạ đâu. Tống mẫu cảm thấy ăn ngon, cơm nước xong, lại để Trương Ninh cắt chút thịt kho nấu ăn, người trong nhà nếm thử trước. Trương Ninh đem đồ ăn làm xong, liền thừa dịp thịt còn nóng, trực tiếp bưng chậu đi nhà Lý Đại Hồng. Trong nhà Lý Đại Hồng cũng đang ở ăn cơm, thấy Trương Ninh bưng một tô lớn đi vào, Lý Đại Hồng nhanh chóng đi hỗ trợ bưng. Sao mang nhiều đồ như vậy lại đây? Ăn cơm không, ta lấy cơm cho ngươi. Không cần, trong nhà còn chờ ta trở về ăn cơm đó, nên không ở bên này ăn. Trương Ninh đem tô đặt tới trên bàn, cười nói. Nương ta mua nguyên một con heo ta coi làm chút ăn, mang lại đây cho các ngươi nếm thử. Chuyện Tống mẫu mua nguyên con heo toàn bộ thôn đều biết, Lý Đại Hồng còn đi theo cùng đi chọn đó. Bà ngươi đời này thể diện cũng sắp đón năm mới, nàng mua nguyên con heo là nên làm. Nàng vui vẻ là được, dù sao cũng có thể sử dụng đến. Ta năm sau liền đi tùy quân, chuẩn bị làm cho bọn hắn thịt hầm một chút, lưu trữ ngày thường thêm đồ ăn. Lý Đại Hồng vừa nghe, lại nói. Muốn tùy quân sao? Trương Ninh cười gật đầu. Lần trước thời điểm đi thăm người thân quyết định, lần này vội vàng, cũng chưa cùng các ngươi nói. Lần này kiến quốc trở về ta liền đi theo qua đó. Nàng lại nhìn Tống Đại Trụ nói, về sau lò gạch bên này, đành nhờ Đại Trụ ca để tâm nhiều một chút. Cha ta tuy rằng nói quản, nhưng tuổi lớn ta cũng không muốn hắn vất vả quá, phương diện quản lý, ngươi nhưng đến xem lao. Tống Đại Trụ cười nói, ngươi yên tâm đi, người khác làm việc rất tận tâm, ta cũng tận lực quản lý. Lý Đại Hồng gõ đầu hắn, ngươi là nên dụng tâm, nếu làm không tốt, về sau mà bỏ việc xem ngươi sao nuôi nhi tử. Tống Đại Trụ vuốt cái ót ngây ngô cười lên. Trương Ninh nghe vậy, trong mắt sáng ngời, nhìn Ngô Phân ở một bên so với ngày thường thẹn thùng vài phần. Tẩu tử đây là có, còn không phải sao, Lý Đại Hồng nói đến cái này, trên mặt một mảnh ý mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây so với trước kia dễ dàng ngủ, ăn cơm lại kén ăn, ta suy nghĩ có thể là đã có, hôm nay Đại Trụ đưa nàng đi bệnh viện trấn trên kiểm tra, liền nói có, đã 2 tháng rồi. Thật đúng là quá tốt rồi, sang năm trong nhà đã có thể nhiều hơn một người cùng nhau ăn Tết. Trương Ninh nói, mặt đầy ý cười nhìn bụng Ngô Phân. Nàng đời trước không có đứa nhỏ, đời này cùng Tống Kiến Quốc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không cơ hội mang thai đứa nhỏ. Đối với đứa nhỏ vẫn là rất chờ mong, nàng lại nhìn bụng chính mình, trong lòng nghĩ đứa nhỏ chính mình cùng Tống Kiến Quốc sẽ trưởng thành như thế nào, là sẽ giống Kiến Quốc hay là giống nàng nhiều hơn một ít. Ngô Phân thấy nàng nhìn chằm chằm bụng chính mình, đôi mắt cũng không nháy mắt một cái, ngượng ngùng nở nụ cười. Mang thai đứa nhỏ chính là dễ dàng như vậy, cũng không có chuẩn bị tinh thần. Như vậy mới tốt đó, Lý Đại Hồng cười nói. Như vậy nuôi đứa nhỏ mới chắc thịt, về sau có gì muốn ăn, liền cùng ta nói, đừng ủy khuất chính mình. Ta đã biết nương, Ngô Phân nở nụ cười. Cuộc sống nàng hiện giờ này, tỉ muội trong nhà đều hâm mộ đó. Trong nhà không có chị em dâu, bà chỉ có một nhi tử như vậy, toàn tâm toàn ý vì bọn họ. Đại Trụ lại ở lò gạch làm quản lý, mỗi tháng kiếm không ít, cuộc sống này quá rực rỡ, hiện giờ lại có đứa nhỏ, cuộc sống về sau này chỉ càng ngày càng tốt. Nhìn thời gian không còn sớm, Trương Ninh cũng không ngồi lâu, chuẩn bị trở về ăn cơm. Lý Đại Hồng tiễn nàng đưa đến ngoài cửa, thừa dịp đơn độc nói chuyện với nàng một chút, nàng lại hỏi Trương Ninh chuyện nhà nương đẻ. Nương ngươi ngày hôm qua tới đi tìm ta, nói là muốn để ta khuyên ngươi trở về, ta lúc ấy không đáp ứng, chỉ muốn hỏi ngươi, xem ngươi tính như thế nào. Trương Ninh thở dài, nhìn về phía bên cạnh. Ta biết, nàng hôm nay đi đến xưởng tìm ta. Chấm, ai, nương ngươi cũng là không sống qua tốt. Đời này nàng đem cha ngươi trở thành chỗ dựa vào, cái gì đều nghe hắn, một chút cũng không dám phản bác. Ta biết nàng không quá tốt, Trương Ninh trong lòng nhói lên. Nhưng nàng là nương ruột của ta, không phải nói làm nương thì sẽ trở nên mạnh mẽ sao, nàng sao không thể vì hạnh phúc của ta mà suy nghĩ, cha ta muốn đem ta bán, nàng cũng có thể giúp đỡ đếm tiền. Có đôi khi ta nghĩ ta khẳng định không phải nàng thân sinh, bằng không sao đối với ta quyết ý tuyệt tình như vậy. Ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi đương nhiên là nương ngươi thân sinh. Lúc trước vì sinh ngươi, nương ngươi ăn không ít khổ, thời điểm phát tác đều đi bệnh viện trấn trên ở 2 ngày mới sinh hạ ngươi. Khi đó trong nhà điều kiện đều không tốt, vì sinh ngươi, cha ngươi nhưng cầm không ít tiền đâu. Ta suy nghĩ, bọn họ cũng là trọng nam khinh nữ. Trương Ninh cũng biết không có khả năng không phải thân sinh. Ít nhất cha nàng Trương Lão Tam là không có khả năng sẽ thay người khác nuôi đứa nhỏ. Chỉ là trong lòng nàng luôn không nghĩ ra, người một nhà huyết mạch tương liên tại sao lại đối với thân khuê nữ chính mình như vậy đây. Lý Đại Hồng thấy nàng không vui vẻ cũng không nhiều khuyên. Lôi kéo cánh tay nàng nói. Bỏ đi, ngươi hiện tại đều gả đến Tống gia, hiện tại là người Tống gia, chỉ cần cha nương chồng ngươi cùng Kiến Quốc đối với ngươi tốt, ngươi phải cố gắng chung sống, đừng vì chuyện nhà nương đẻ mà không thoải mái. Ngươi nếu là muốn trở về nhìn xem, liền trở về, không nghĩ trở về, vậy thì không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Ninh lo một chút đôi mắt đã đỏ lên, thanh âm dầu dĩ nói. Ngày sơ nhị ta sẽ cùng Tống Kiến Quốc trở về ăn một bữa cơm, rốt cuộc năm sau tùy quân, về sau cũng không có cơ hội gặp mặt trở về nhìn xem cũng tốt. Như vậy cũng tốt, Lý Đại Hồng trong lòng thở dài, khuê nữ tốt như vậy, sao một nhà muội muội nàng đều không thích như vậy đây. Sau khi trở về Tống gia bên này còn chưa có ăn cơm, chỉ có Tống lão đầu ở trên bàn uống rượu. Thấy Trương Ninh đã trở lại, Tống mẫu mới để Tống Xuân Lan dọn cơm. Trương Ninh áy náy nói. Nương, không phải để các ngươi đừng chờ ta sao, chính mình ăn trước đi, sao lại vì ta mà chịu đói như vậy? Dạo này trời lạnh, sao có thể để ngươi ăn đồ ăn thừa? Tống mẫu dọn cơm cho nàng, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, mang theo ý cười tự ái. Ngày mai Kiến Quốc đã trở lại, nếu để đói gầy ta cũng không biết nói gì với hắn đây. Nương, Trương Ninh trên mặt có chút ngượng ngùng, Tống Xuân Lan ở một bên nhìn, cười nói. Nương, ngươi cũng đừng nói, tẩu tử ta đỏ mặt đó. Mặt đỏ gì, đều là tiểu phu thê, Tống mẫu đang rất ngóng trông nhi tử trở về đây, sớm một chút bế đại tôn tử. Hiện tại trong nhà điều kiện tốt, chỉ thiếu đại tôn tử. Đến lúc đó nàng cả ngày cái gì đều không làm, chỉ ôm tôn tử đi khắp nơi. Trương Ninh tuy rằng ngượng ngùng, trong lòng lại vui vẻ. Bà nàng là người tốt, đối với nàng cũng là thật lòng yêu thương, có thể có nhà chồng như vậy, đã có rất nhiều người đều hâm mộ rồi. Nàng chắc chắn thấy đủ, có đôi khi cưỡng cầu quá nhiều, liền sẽ mất đi càng nhiều. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Ninh ở nhà giúp đỡ những gì nên sửa sang lại đều sửa sang lại cho tốt, giữa trưa ăn cơm chưa xong, liền chuẩn bị đi trấn trên. Theo lời Tống Kiến Quốc nói, hôm nay hắn có thể về đến nhà. Nếu là trước đây trong nhà không có xe cũng không cần người đi đón hắn. Hiện tại trong nhà có xe đạp, Trương Ninh cũng muốn đi trấn trên đón một chút, đến lúc đó hai người đạp xe đạp trở về cũng nhanh một chút. Ăn cơm chưa xong, Trương Ninh liền đem chính mình bọc kín mít ra cửa. Tống mẫu ở phía sau dặn dò nói, đi chậm một chút, sớm trở về nhé. Đã biết, Trương Ninh cười vẫy vẫy tay, liền đạp xe đạp hướng ra ngoài thôn. Bởi vì ăn Tết người đến trấn trên cùng ngày tới kiếm hàng Tết cũng rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Trương Ninh trực tiếp đi nhà ga chờ, duỗi dài cổ nhìn xe từ huyện thành đến. Gió lạnh từ khe hở khăn quàng cổ thổi vào trên người, cái lạnh làm Trương Ninh rùng mình vài cái. Nhà ga cũng không có gì che chắn, nàng không dám đi xa, chỉ có thể đứng ở chỗ này dậm chân chờ. Trương Ninh nghĩ, nếu là trước kia, nàng khẳng định sẽ không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có loại tâm tình yêu đương gấp không chờ nổi như vậy giống như tiểu cô nương đâu, tình nguyện để gió thổi lạnh cũng muốn ở chỗ này chờ nam nhân chính mình trở về. Tuy nhiên nàng phát hiện, loại cách làm này tuy rằng rất ngốc nhưng trong lòng lại rất ngọt. Cùng loại cảm giác so sánh ngọt ngào này, gió thổi có chút lạnh cũng không tính là cái gì. Vẫn luôn đợi hơn một giờ, mới nhìn chiếc xe màu lục từ trên đường lớn tiến vào. Ánh mắt Trương Ninh sáng lên, hướng đến bên cạnh đứng lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào trong xe, rốt cuộc từ cửa xe mở ra thấy được hình bóng quen thuộc. Trên mặt nàng vui vẻ, bước vài bước đến gần, la lớn. Kiến Quốc ta ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiến Quốc một chân nhảy xuống xe, đang chuẩn bị nhanh chóng trở về đâu, liền nghe thấy thanh âm tức phụ chính mình. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tức phụ chính mình ở cách xa vài bước chân đâu, trên đầu quấn khăn quàng cổ đem nàng bọc đến kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Tuy nhiên hắn liếc mắt một cái liền xác định đây là tức phụ. Hắn chưa thấy qua đôi mắt nào so với tức phụ xinh đẹp hơn. Trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ, bước vài bước đi qua, đem bả vai Trương Ninh đỡ lấy. Nhìn mặt nàng đỏ rực nhịn không được muốn hôn một cái, lại nhìn người bên cạnh lui tới cũng không tốt để hạ miệng. Sao tới, trời rất lạnh, tới làm gì a? Tống Kiến Quốc trong giọng nói lộ ra đau lòng. Tuy rằng hắn cũng vui vẻ có thể sớm một chút nhìn thấy tức phụ, nhưng vì cùng chính mình gặp mặt liền bị gió thổi lạnh, hơn nữa xem ra còn bị thổi không ít thời gian đâu, thật là quá không đáng giá. Hắn đau lòng nắm tay Trương Ninh, đem nó đặt vào trong lòng ngực chính mình. Lạnh đi, Trương Ninh nở nụ cười, trên mặt thỏa mãn nói. Đúng là có chút lạnh, Tống Kiến Quốc cười lôi kéo tay nàng, truyền cho nàng ít nhiệt khí, lại đem đôi tay trà sát. Trương Ninh cảm giác được tay lạnh lẽo chậm rãi biến nhiệt, nàng vẻ mặt thỏa mãn cười nói. Được rồi, trời lạnh ta mau trở về thôi, nương còn ở nhà chờ đâu. Ân, Tống Kiến Quốc một tay nắm tay nàng, một tay đem bao hành lý đặt phía trước xe. Chờ hắn ngồi trên xe đạp xong, Trương Ninh cũng theo đó ngồi ở trên ghế sau, tay tự nhiên đặt tới hai túi bên trong của hắn, đem người gắt gao ôm. Chỉ có loại thời điểm này, nàng mới dám trước mặt nhiều người như vậy, đúng lý hợp tình ôm nam nhân chính mình. Dọc theo đường đi, Trương Ninh trên mặt đều là cười hì hì, trên đường người không nhiều lắm, đặc biệt là trên đường về thôn, trên cơ bản không có bóng người nào. Nàng dứt khoát đem mặt cũng vùi vào sau lưng Tống Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc thân mình cứng đờ. Đừng nháo, ta đang lái xe đó. Trương Ninh nghe vậy, trong lòng có chút không vui. Nàng khó được chủ động còn bị ghét bỏ. Nàng dứt khoát buông ra cũng không dựa gần Tống Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc cảm giác được sau lưng không còn, trong lòng cũng theo đó mà trống rỗng một chút, nhanh chóng đem chân dẫm trên mặt đất liền đem xe vững vàng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Trương Ninh phía sau, thấy trên mặt nàng không vui vẻ, liền biết đang tức giận. Tức phụ tức giận chính là đại sự. Tống Kiến Quốc nhanh chóng xuống xe, một cánh tay đỡ xe, tay còn lại đem Trương Ninh kéo xuống dưới. Sao, buông tay, không phải kêu ta đừng nháo sao? Trương Ninh mới vừa nói lời này, trong lòng có chút hối hận, âm thầm mắng chính mình thật là càng ngày càng làm kiêu. Sao có thể thật sự giống như tiểu cô nương không hiểu chuyện giận dỗi đây? Tuy rằng biết chính mình làm như vậy không đúng, nhưng nhìn trên mặt biểu tình sùng nịch Tống Kiến Quốc, trong lòng nàng lại nhịn không được muốn nháo nháo. Tống Kiến Quốc cười đụng nhẹ lên mũi nàng, sao sau khi kết hôn, liền giống như tiểu nha đầu. Ta vốn dĩ là nhỏ. Trương Ninh nhìn hắn một cái, thấy mí mắt hắn hạ xuống có chút thanh đen, mới nhớ tới hắn lúc này xuống xe, khẳng định không nghỉ ngơi tốt, trong lòng lại lý trí lên. Được rồi, nhanh chóng trở về đi. Tống Kiến Quốc nhìn đôi mắt nàng long lanh, trong lòng cũng có chút ngứa. Mấy ngày nay hắn cũng nhớ tức phụ, bằng không mới vừa rồi sẽ không bởi vì Trương Ninh đụng chạm liền cảm thấy khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia không phải lo lắng cho mình ban ngày ban mặt sẽ xấu mặt sao? Hắn nhìn hai bên đường không có ai, nhanh chóng cúi đầu ở trên mặt Trương Ninh hôn một cái. Được, ta về nhà. Trương Ninh sờ vị trí chính mình bị hôn, ngồi trên xe sau, lại nhéo eo Tống Kiến Quốc một chút. Thật là, ban ngày ban mặt vạn nhất bị người thấy được phải làm sao? Nàng tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng lại ngăn không được vui sướng. Hai vợ chồng son về đến nhà, Tống Mẫu cũng đã từ trong phòng ra tới. Trong lòng nàng mới vừa nãy vẫn luôn nhớ thương, cho nên đã sớm ở ban công nhà trên đứng nhìn về phía ngoài thôn. Ở toàn bộ thôn chỉ có nhà nàng phòng ở cao, đứng ở trên ban công đều có thể nhìn thấy từng nhà một. Cho nên Trương Ninh vừa vào đến thôn, nàng đã nhìn thấy nhi tử cùng tức phụ. Nhanh chóng từ trên lầu đi xuống dưới, chuẩn bị đi đón bọn họ. Đã về rồi, trên đường bị đông lạnh đi, nhanh chóng đi vào nhà sưởi ấm thôi. Tống Mẫu kéo Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc vào trong phòng, lại kêu Tống Xuân Lan đi lấy nước ấm cho bọn hắn làm ấm áp thân mình. Trương Ninh đem lấy khăn quàng cổ trên đầu gỡ xuống, lộ ra một gương mặt tươi cười. Nương, các ngươi ngồi trước đi, ta đi nấu cơm, năm nay bữa cơm đoàn viên của nhà ta nhất định ta phải làm. Tống Mẫu cười nói, được, ta cùng Xuân Lan hỗ trợ cho ngươi. Tống Kiến Quốc tuy rằng muốn cùng tức phụ thân cận một chút nhưng cũng biết không phải lúc này, chỉ cùng Tống lão đầu ngồi cùng nhau trò chuyện việc ở bộ đội. Lúc Tống lão đầu hỏi công việc tấn chức của hắn, hắn mịt mờ nói ra khả năng sẽ có cơ hội hướng lên trên tiến thêm một bước. Nếu như ngày thường chuyện không thành, hắn cũng sẽ không mở lời. Tuy nhiên trước khi trở về, lãnh đạo đã tìm hắn nói chuyện, bên trên có khả năng đã định rồi, lần này người lên chức đã định là hắn. Để năm sau lại cùng Khương Hán nói chuyện một chút, cho nên nói, việc này 8-9 phần là thành rồi. hắn cũng muốn nói ra, để người trong nhà đi vui vẻ theo một chút. Tống lão đầu vừa nghe nhi tử muốn tấn chức, trên mặt già nua cũng vui vẻ đỏ rực, đối với trong phòng bếp kêu. Xuân Lan, kêu tổ tử ngươi làm nhiều đồ ăn hơn đi. Tống mẫu ở trong phòng bếp nghe từ bên trong đi ra, đối với tống lão đầu nói. Gào to cái gì đâu, còn lo lắng con dâu để nhi tử ngươi chịu thiệt à, tống lão đầu cười nói. Ta đây là muốn chúc mừng một chút, nhi tử ta sắp tấn chức. Gì, tống mẫu vừa nghe, đôi mắt lập tức liền sáng, nhìn nhi tử nói. Kiến quốc đây là sự thật, muốn thăng quan. Tống kiến quốc thẹn thùng cười một chút, nương, không phải thăng quan, chỉ là chức vị thay đổi. Đều không phải giống nhau sao? Tống mẫu trong lòng vui vẻ kích động chạy đến phòng bếp nói tin tức tốt này. Trương Ninh nghe xong, cũng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Tống Kiến Quốc trong nhà chính liếc mắt một cái, thấy hắn cũng nhìn qua. Hai người cách nhau một khoảng, đối với đối phương cười một cái. Chờ ở Tống mẫu trong phòng bếp kêu, nàng mới lại cười vào phòng. Trong phòng bếp Tống mẫu một bên làm việc một bên vui tươi hớn hở nói. Lúc này tốt, về sau tiền đồ này của Kiến Quốc ta không còn lo lắng. Ninh Ninh a, ngươi tùy quân cũng không cần lo lắng. Kiến Quốc chức vị cao một ít, ngươi cũng theo đó tốt một chút. Trương Ninh vừa xào rau, trong chảo dầu bùm bùm, trên mặt nàng tươi cười sán lạn. Ta không nghĩ nhiều, dù sao chỉ cần hắn tốt là được. Tiền đồ hiện tại Kiến Quốc thuận lợi như vậy, về sau không cần truyền nghề trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là có thể sống cuộc sống chính mình muốn. Trương Ninh nghĩ đến đây trong lòng liền vì Tống Kiến Quốc mà vui vẻ. Ba nữ nhân làm việc đều nhanh nhẹn, Trương Ninh xào đồ ăn, bên này Tống Xuân Lan cũng đã làm xong đồ ăn khác trực tiếp đưa qua cho Trương Ninh gia công liền thành. Tống mẫu bên này vừa hướng bếp thêm củi lửa, vừa giúp đỡ xào đồ ăn đặt tới bên trong một cái nồi lồng hấp khác để giữ ấm. Bận việc gần 2 giờ, một bàn cơm tất niên phong phú liền làm xong. Đây là một năm trong nhiều năm Tống gia trôi qua rực rỡ nhất như vậy. Không những trong nhà có nhà mới, nhi tử tức phụ cũng đều ở đây, lại không giống năm trước, chỉ hai vợ chồng già và Tống Xuân Lan cùng nhau quạnh quẽ tạm chấp nhận trôi qua như vậy. Tống Kiến Quốc đi ra ngoài đốt pháo, chỉ nghe tiếng vang bùm bùm từ ngoài cửa truyền đến, Tống Kiến Quốc liền vào phòng. Hắn ngồi xuống, Trương Ninh liền lấy cho hắn chiếc đũa, bộ dáng kia có chút bộ dáng tiểu tức phụ. Tống mẫu nhìn nhi tử tức phụ dính nhau như vậy, trong lòng trộm vui vẻ, trên mặt cũng mang theo ý cười. Nhà ta nhưng đã lâu không náo nhiệt như vậy, Kiến Quốc a, các ngươi về sau đi tùy quân còn trở về ăn Tết không? Đây cũng là chuyện Tống mẫu lo lắng nhất, con dâu đi tùy quân là chuyện không còn cách nào khác, nhưng nếu là đi thì sau này khó được trở về một lần, nàng cũng cảm thấy không thoải mái. Người ta nuôi nhi tử là vì dưỡng già, nhi tử nàng từ sau khi tham gia quân ngũ, nàng liền không thể trông cậy vào nhi tử mỗi ngày ở tại bên người, nhưng ngày lễ ngày Tết vẫn là hy vọng có thể ở bên người. Trương Ninh cười nói, nương, không chỉ là ngày lễ lớn, chỉ cần Kiến Quốc không có nhiệm vụ ta liền trở về thăm các ngươi. Hơn nữa chuyện làm ăn trong nhà ta cũng không thể mấy năm không trở lại, mỗi tháng đều sẽ đi về đây một chuyến đâu. Vất vả như vậy à, Tống mẫu vừa nghe nàng mỗi tháng phải về trong lòng có chút lo lắng. Đi tới đi lui như vậy, ít nhất cũng mất 2 ngày, thường xuyên như vậy, làm sao chịu được à, Trương Ninh chẳng hề để ý nói. Không có việc gì, ta hiện tại tuổi trẻ, nên vận động nhiều chút. Tống mẫu vẫn là cảm thấy không tốt, con dâu thân mình vốn dĩ liền không phải rất khỏe, lăn lộn qua lại nhiều như vậy không tốt à, tới lui lui lăn lộn nhiều như vậy à, Tống lão đầu đang ngồi thưởng thức uống một ngụm rượu ngon con dâu mua trở về, thấy bạn già chính mình còn đang nhớ việc này, cười nói. Ngươi rối rắm cái gì, dù sao ngươi nhàn rỗi, đến lúc đó đi bộ đội thăm bọn hắn không phải được rồi sao? Ai, ngươi cũng nói đúng, Tống mẫu bàn tay đập một cái, liền định như vậy rồi. Về sau ta không có việc gì ta sẽ đi thăm các ngươi, chờ các ngươi sang năm có đứa nhỏ ta liền đi chăm đứa nhỏ cho các ngươi. Nghe nàng đột nhiên nói đến đứa nhỏ, Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc đều có chút ngượng ngùng. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm tất niên, Tống mẫu cũng không cho Trương Ninh làm cái khác, đẩy nàng đi bồi Tống Kiến Quốc. Trương Ninh thấy Tống Kiến Quốc mệt mỏi cũng có chút không đành lòng, đi phòng bếp lấy nước ấm, để cho Tống Kiến Quốc tùy tiện tắm rửa một chút. Để hắn lên giường nghỉ tạm. Buổi tối cũng không xem tivi, cũng không cần người một nhà ở bên nhau đón giao thừa cho nên Trương Ninh cũng không chuẩn bị ra cửa, cũng cởi áo khoác ở trên giường đọc sách. Tống Kiến Quốc híp mắt ngủ trong chốc lát, ở thời điểm Trương Ninh cho rằng hắn đã ngủ, hắn đột nhiên duỗi tay ôm eo Trương Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức phụ chờ đi bộ đội ta sẽ có đứa nhỏ. Hắn cũng sắp 30, người ta cùng hắn không chênh nhau bao nhiêu, đứa nhỏ đã có thể mua nước tương. Hôm nay nương hắn không nói việc này, trong lòng hắn cũng đã sớm nhớ thương. Trương Ninh không nghĩ tới hắn này còn nhớ thương việc này đâu, cười nói. Ta cũng không phải không sinh, thời điểm gì có ta liền sinh. Chuyện sinh đứa nhỏ, lại không phải nói muốn có liền có. Tống Kiến Quốc nghe vậy, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi ở miệng nàng một trận hút xuấn. Hôn một hồi lâu, hắn mới có chút bất đắc dĩ buông ra. Trên mặt hắn có chút không cam lòng, tay còn không thành thật động. Nhìn hắn giữa mày mỏi mệt, Trương Ninh liền biết hắn hiện tại là hữu tâm vô lực, cười ở trên mặt hắn gặm một ngụm nói. Được rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi. Tức phụ nằm ở bên người, trong lòng Tống Kiến Quốc thật sự không cam lòng chỉ nằm như vậy, nhưng đúng thật là không có sức lực. Vội vội vàng vàng trở về, trên xe người nhiều, có chút hoảng hốt cũng chưa cơ hội ngủ một giấc, dọc theo đường đi sóc này, thật đúng là mệt mỏi. Tuy rằng không làm được cái gì, hắn vẫn là dùng tay ôm Trương Ninh an an tĩnh tĩnh híp mắt bắt đầu ngủ. Thấy hắn rốt cuộc ngủ rồi, Trương Ninh cũng không nhúc nhích, trong lòng lại nhớ đến chuyện ngày mồng nhị. Nàng thực sự rất không muốn để Tống Kiến Quốc nhìn thấy chính mình cùng người trong nhà phát sinh xung đột, nhưng vẫn luôn không thấy mặt như vậy cũng không phải chuyện tốt. Ai, đến lúc đó chỉ có thể khống chế một chút, bất hòa với bọn họ cãi nhau là được. Dù sao về sau tùy quân, trên cơ bản sẽ không gặp mặt, nàng cũng không nghĩ thời điểm gặp mặt cuối cùng, còn nháo đến quá khó coi. Lúc nửa đêm, Trương Ninh là bị Tống Kiến Quốc nháo tỉnh. Cách Trương,